Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 683, thế giới trung cấp thần điện thăng cấp hoàn thành. Vạn đạo hóa thân, Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh trả lời. Vạn đạo hóa thân, thần Càn Lăng ho ra máu, thê thảm cười một tiếng. Vạn đạo hóa thân, ha ha ha, vạn đạo hóa thân a. Ha ha ha, phốc, sau một khắc, Mạc Bất Phàm trực tiếp dùng sức. Vạn đạo lực biến thành đại thủ ấn đem thần Càn Lăng bóp chết rồi. Thân thể nổ tung thành đầy trời máu thịt, liên đới linh hồn cùng phai mờ. Thần Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thần Càn Lăng, vẫn lạc, cũng để lại một quả đỉnh cấp chữ vật giới chỉ, cùng với một cán kim sắc long văn thương. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút vui mừng, ngoặc kép chấm than, thần Càn Lăng chết, đây là tuyệt cảnh giết ngược. Tuyệt cảnh giết ngược a, Mạc Bất Phàm giết ngược thần Càn Lăng. Ta thiên, này chiến cuộc biến hóa cũng quá nhanh. Còn nữa, Mạc Bất Phàm tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cương đại? Quá mức chí khinh mà dịch dơ giết chết thần Càn Lăng. Làm sao có thể à? Thần Càn Lăng bị Mạc Bất Phàm giết ngược. Nhất thời, mọi người kinh hãi. Nghịch Trường Sinh bọn họ càng là nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt vô cùng kính sợ nhìn bầu trời chính giữa Mạc Bất Phàm. Tâm lý cũng không dám nữa chút nào bất kính cùng không vui. Thần Càn Lăng lại chết, lại bị Mạc Bất Phàm giết. Đây chính là bán bộ thế giới cảnh a. Như vậy thứ nhất lời nói, Thần Thú Tông thì có hai vị Thái Thượng Trưởng Lão chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng không được bao lâu, Thần Thú Tông sẽ cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn khai chiến. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem đỉnh cấp chữ vật giới chỉ cùng long văn thương cầm trong tay. Sau đó cúi đầu nhìn Nghịch Trường Sinh bọn họ liếc mắt. Hù dọa Nghịch Trường Sinh toàn thân bọn họ run lên. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cũng không nói gì, mà bóng người phá không, trực tiếp rời đi, đi, đi nha, dọa chết người, ta còn tưởng rằng Mạc Bất Phàm phải hướng chúng ta động thủ. Quá đáng, sợ, cũng còn khá, Nghịch Trường Sinh bọn họ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Sau đó nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi Vĩnh Sinh Đảo, cười khổ một tiếng. Lúc này, Mạc Bất Phàm hết tốc lực đang đổi đường, vạn đạo hóa thân lực lượng trong người, để cho Mạc Bất Phàm tốc độ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Cho nên cực trong thời gian ngắn liền bay khỏi Vĩnh Sinh Đảo. Vạn đạo hóa thân thời gian sắp tới, Mạc Bất Phàm hơi biến sắc mặt. Cảm giác trong cơ thể vạn đạo lực đang trôi qua nhanh chóng. Ở ngắm nhìn bốn phía sau, có ở đây không xa xa thấy được một tòa hoang phế cái đảo. Sau đó lập tức bay đi. Hô, Mạc Bất Phàm đáp xuống hòn đảo này phía trên. Trong cơ thể vạn đạo lực đã toàn bộ biến mất. Vạn đạo dung lô cũng trở về Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Khụ, Mạc Bất Phàm toàn thân là thương. Máu tươi chiêm niêm đến quần áo, sắc mặt tái nhợt, hắn cơ hồ không để được một tia khí lực, dựa lưng vào một viên đại thụ bên trên, quét, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra lên cao cấp vạn đạo dung lô tin tức. Tin tức lan xuất hiện, tông môn kiến trúc, cao cấp vạn đạo dung lô chức năng, tông môn đệ tử, chấp sự. Trưởng lão các loại tiến vào nền kiến trúc sau, có thể cảm ngộ vạn đạo chi huyền ảo, từ đó dung luyện tự thân công pháp, có thể đem tự thân đối vạn đạo cảm ngộ toàn bộ dung nhập vào thật sự tu luyện công pháp chính giữa. Tăng lên công pháp phẩm cấp, tiêu trừ công pháp khuyết điểm, bổ toàn công pháp thiếu sót, khiến cho thật sự tu luyện công pháp càng phù hợp tự thân. mỗi lần dung luyện cũng có thể tăng lên nhất phẩm công pháp phẩm cấp. Cao nhất có thể tăng lên tới tuyệt kỹ cửu phẩm. Đặc thù chức năng, mỗi ngày có thể tiến hành một lần cực hạn dung luyện. Hoàn toàn bổ toàn cũng tăng lên bất kỳ công pháp nào. Không có phẩm cấp hạn chế. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, triệu hoán, vạn đạo hóa thân, hạ xuống, khống chế vạn đạo lực, có thể ở tự thân vốn có trên căn bản, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, thời gian kéo dài 1 phút, thời gian câu đao 1 tháng, tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cho gọi ra, vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô, nắm giữ dung luyện vạn vật năng lực, có cực kỳ cường đại uy năng. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại mới có thể sử dụng cao cấp vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi cao cấp vạn đạo dung lô toàn bộ tin tức, sau đó liền đóng cửa tin tức pop-up, trầm tư, cao cấp vạn đạo dung lô, chức năng đã đạt đến cực kỳ trình độ cường đại rồi. Cao nhất đã có thể đem công pháp tăng lên tới tuyệt kỹ cửu phẩm trình độ. Mà tuyệt kỹ cửu phẩm đã đạt đến một loại cực hạn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Nhắc tới, lần này thật đúng là hung hiểm a. Bổn tọa thiếu chút nữa liền chết thật trong tay thần Càn Lăng rồi. Muốn là không phải vạn đạo dung lô kịp thời thăng cấp thành công, lại xuất hiện vạn đạo hóa thân. Cao như vậy cấp tông môn kiến trúc năng lực lời nói, ta còn thực sự là giữ nhiều lành ít, cũng còn khá, nguy cơ lần này cuối cùng vượt qua. Mạc Bất Phàm tâm lý thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng. Vạn đạo hóa thân, mặc dù chỉ có thể kéo dài 1 phút thời gian, nhưng có thể ở vốn có cảnh giới trên căn bản, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Mạc Bất Phàm triệu hoán, vạn đạo hóa thân, hạ xuống sau. Hắn tu vi liền từ thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ trực tiếp tăng đến thế giới cảnh tiểu thành trung kỳ, cho nên Mạc Bất Phàm mới có thể tùy tiện sát tử thần Càn Lăng. Ta thương thế quá nặng, không thể trì hoãn nữa rồi, được mau sớm chữa thương khôi phục. Mạc Bất Phàm không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng ngồi xong, từ trong hòm item lấy ra đan dược chữa thương dùng, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, khôi phục tự thân thương thế. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, bởi vì Mạc Bất Phàm vận công, đưa đến chung quanh linh khí hội tụ, tự nhiên làm theo hấp dẫn tới tòa này trên hoang đảo yêu thú. Chung quanh xuất hiện từng đạo hắc ảnh, tìm chết, Mạc Bất Phàm tạm ngừng chữa thương. Lấy ra vạn đạo dung lô, trực tiếp đem chung quanh những hổ đó coi nhìn chăm chú yêu thú nuốt mất. Sau đó đem các loại yêu thú dung luyện thành đan dược. Mạc Bất Phàm đem dung luyện ra đan dược dùng, tăng nhanh tốc độ khôi phục, bây giờ thanh tĩnh hơn nhiều. Mạc Bất Phàm tiếp tục vận công chữa thương, mà còn lại các yêu thú bị Mạc Bất Phàm mới vừa rồi một ngón kia hù dọa căn bản không dám đến gần. Rối rít trốn, thời gian trôi qua, một thiên thời lúc này đi qua, Mạc Bất Phàm thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, nuốt số lớn chân quý đan dược chữa thương. Tốn suốt 1 ngày, Mạc Bất Phàm thương thế mới hoàn toàn khôi phục, có thể thấy lần này Mạc Bất Phàm thương nặng bao nhiêu rồi. Quét, thế giới trung cấp thần điện thăng cấp hoàn thành. Lúc này Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop-up, thế giới thần điện cũng thăng cấp được rồi. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, vừa vặn bổn tọa thương thế đã khôi phục, vốn còn muốn đi một chuyến nữa thú vương điện mượn nguyên thạch, bây giờ nhìn lại hay là trước hồi tông môn đi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem thần Càn Lăng đỉnh cấp chữ vật giới chỉ cùng Long Văn Thương lấy ra. Danh xưng Long Văn Kim Thương phẩm cấp, thế giới hạ phẩm khí giới thiệu, lấy giao long xương sống làm chủ thể, sáp nhập vào số lớn quý trọng linh tài, do lục phẩm luyện khí sư luyện chế mà thành cường đại vũ khí. Ẩn chứa long uy, thế giới hạ phẩm khí. Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn tra xét long văn kim thương. Tin tức, hài lòng gật đầu một cái. Vũ khí này quả thật không tệ. Đáng tiếc bổn tỏa không cần thương. Quét, Mạc Bất Phàm đem long văn kim thương bỏ vào thùng vật phẩm. Ông, Mạc Bất Phàm lấy thiên địa chi lực lau đi rồi đỉnh cấp chữ vật giới chỉ chính giữa thần càn lăng. Còn sót lại cấm chỉ. Cẩn thận kiểm tra lên bên trong vật phẩm. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm chú ý nhất hay lại là bên trong có nhiều thiếu nguyên thạch. Quả nhiên có cực phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, mừng rỡ nói, hơn nữa số lượng còn không ít a, thậm chí so với Khanh Ly Thương còn giàu có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục